Trọng sinh sai rồi, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tuyết Mặc đã lâu không tiến hành loại này quy mô lượng cấp chiến đấu chỉ huy, trong lòng lại có vài phần hoài niệm như thế. Đơn giản vô hại tang thi là mặt thế giai đoạn trước nhất bé nhỏ không đáng kể quái vật, thực mau sẽ có chân chính ý nghĩa thượng quái vật xuất hiện, đến lúc đó, mới vừa rồi là chân chính mặt thế buông xuống. Nàng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng những người khác làm tốt sao? Bọn họ cho rằng tang thi chính là mặt thế toàn bộ, nhưng mà mặt thế cũng không phải như thế đơn giản một cái từ ngữ. Vương Giật Phi trong tay cầm vũ khí thượng dính đầy đến từ địch nhân vết máu, hắn đại não trống rỗng, hắn chỉ nhớ rõ phía trước mỗ một khắc phát sinh sự tình. Hắn ở Thời Tuyết Mặc chỉ huy hạ, không biết chính mình đang làm cái gì huy động vũ khí, không thể hiểu được giết người. Không, không nên nói như vậy, mất đi lý trí trở thành cái xác không hồn tang thi hẳn là bị xưng hô vì quái vật mà không phải người. Hắn còn không có tới kịp lý giải Thời Tuyết Mặc ý đồ, gần là nghe nàng mệnh lệnh hành động, tang thi liền phảng phất ngốc tử giống nhau rắn chắc đụng vào vũ khí mặt trên bị hắn đánh chết. Hắn căn bản không thể nào suy xét đối địch cảm giác, hắn lần đầu tiên giết địch cứ như vậy mơ màng hồ đồ kết thúc. Bái loại này trải qua ban tặng, Vương Giật Phi đã chịu đánh sâu vào hàng tới rồi thấp nhất, tuy rằng hắn tinh thần vẫn là có chút vô pháp tập trung, thân thể kỳ quái phấn khởi, các loại kích thích tố phân bố kích thích thân thể hắn cơ năng, hắn không cảm giác được sức lực nặng nhẹ cùng cực hạn, cảm giác đau tạm thời bị hắn quên đi. Thời Tuyết Mặc cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Giật Phi đám người biểu hiện ra loại tình huống này, đây mới là người bình thường ở mặt thế lần đầu tiên giết địch phản ứng, hoàn toàn đánh vỡ ngày xưa sinh hoạt giới hạn, chân thật mà thảm thiết nói cho bọn họ, đã không giống nhau, nhân loại muốn tại quái vật nhóm hoàn hầu chung trở về sinh vật liên đỉnh. Theo tang thi tử vong, nó trong cơ thể vũ trụ năng lượng giật tán đến ngoại giới. Ly này đoàn năng lượng gần nhất người cũng là giết chết tang thi người hấp thu tới rồi này đoàn có thể dùng để tiến hóa vũ trụ năng lượng. Hấp thu năng lượng tới bình cảnh sau đột phá, đã xảy ra nào đó biến hóa. Răng rắc là đầu gỗ bị đốt cháy đến đứt gãy thanh âm, là ngọn lửa phun ra nuốt vào không khí nôn nóng cảm. Đoạn Nhược Tinh ghé mắt nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm dị biến ngọn nguồn. Đừng tìm, Bạch Niệm nói, là Thời Tuyết Mặc hỏa hệ dị năng thức tỉnh rồi. Dị năng, Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc, cơ nhiên còn có loại này giả thiết sao? Ta không phải cho ngươi ký ức, ngươi không dung hợp sao? Bạch Niệm có chút kỳ quái, cái kia ký ức quá nhiều a, Đoạn Nhược Tinh thực buồn rầu. Ta luôn có một loại ta nếu là hiện tại toàn bộ tiếp thu, liền sẽ đã chịu nguyên chủ tư duy ảnh hưởng cảm giác. Bạch Niệm, ngươi nói cái này có phải hay không có nhân quả ý thứ a, ta hẳn là hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng. Kinh Đoạn Nhược Tinh như vậy vừa nói, Bạch Niệm nghĩ tới, Đoạn Nhược Tinh trí lực thuộc tính cũng không phải mãn trạng thái. Cao trí lực có thể bảo đảm Đoạn Nhược Tinh ở đại lượng ký ức trước mặt không bị lạc tự mình, nhưng bị nàng bị động kỹ năng sau khi áp chế liền không giống nhau, nàng hoàn toàn vô pháp không chịu ảnh hưởng hấp thu một người khác ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh bởi vì nàng kỹ năng vô pháp hấp thu ký ức cùng nàng cái này tà ác trận doanh chủ thần có quan hệ gì, dù sao nàng thực hiện hứa hẹn đem ký ức cho nàng. Không có nhân quả, ngươi hiện tại hấp thu không được vậy chậm rãi hấp thu đi. Bạch Niệm nói, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu, đại khái là đã chịu dị năng cái này từ ngữ kích thích nàng trong đầu mỗi đoạn ký ức giải phong, quái vật bị giết chết thời điểm, nó trong cơ thể có ước 1/10 vũ trụ năng lượng tán giật đến trong không khí, bị khoảng cách gần nhất trí tuệ sinh mệnh hấp thu, dùng để tiến hóa còn lại 1/9 ngưng kết trở thành tồn trữ vũ trụ năng lượng tinh hạch là mặt thế lưu thông đồng tiền mạnh. Ai có tinh hạch sao? Ta phía trước giết thật nhiều tang thi, một cái tinh hạch đều không có. Theo lý thuyết nàng có thể cảm giác được Thời Tuyết Mặc dị năng thức tỉnh, không đạo lý không cảm giác được tang thi bị giết sau ở trong cơ thể ngưng kết tinh hạch. Theo Đoạn Nhược Tinh nghi hoặc lại có một đoạn ký ức giải phong, tang thi là mặt thế sinh vật liên chung nhất mặt một vòng, không có tư cách có được tinh hạch bị giết tình hình lúc ấy giật tán toàn bộ vũ trụ năng lượng. Ai ai, toàn bộ vũ trụ năng lượng, hoàn toàn không thể nào ta một chút cũng chưa hấp thu đến a, Đoạn Nhược Tinh mày nhăn lại, cảm giác vấn đề rất lớn, vốn nên là nàng lại không tới trên người nàng vũ trụ năng lượng sợ không phải bị chung. Bạch, Gian, Niệm, Thương toàn bộ cầm đi, Đoạn Nhược Tinh hoài nghi làm Bạch Niệm cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Xem ta làm gì, Bạch Niệm nói, ta chính là có chức nghiệp đạo đức chủ thần, toàn bộ đều lấy đi loại này không hề thấy xa sự tình ta cũng sẽ không làm. Ta nhiều lắm là lấy điểm nhi chiều thành. Bạch Niệm nói lên chuyện của nàng rất là đúng lý hợp tình. Đồ vật thiếu liền lấy cố định giá trị, đồ vật nhiều liền chiêu thành. Tang thi trong cơ thể ẩn chứa vũ trụ năng lượng so nhân loại thiếu nhiều hơn, khấu trừ cố định giá trị sau liền cái gì đều không còn. Bạch Niệm khuyên nhủ, ngươi tốt xấu cũng là một cái vương giả, có thể hay không đừng đánh tiểu binh, đánh siêu cấp binh đánh cái long gì đó. Đoạn Nhược Tinh, ngươi là ma quỷ sao? Bạch Niệm, không, ta là ma quỷ trung chủ thần. Đoạn Nhược Tinh, tàng thi bị G-Iota-S khi giật tán vũ trụ năng lượng hấp thu tốc độ tiêu chuẩn trừ bỏ khoảng cách xa gần ngoại còn có thiên phú cùng công pháp này hai cái quan trọng nhân tố, thời tuyết mặc ở dị năng thượng thiên phú chỉ có số ít mấy người có thể cùng nàng đánh đồng, hiển nhiên ở đây mấy người đều không bằng nàng, huống chi, nàng còn nhớ rõ kiếp trước công pháp. Cho nên, liền tính nàng chỉ huy ở phía sau, cũng phân được không ít vũ trụ năng lượng. Đúng là này cuối cùng một bộ phận vũ trụ năng lượng, làm nàng hỏa hệ dị năng thức tỉnh rồi. Quen thuộc dị năng một lần nữa trở về, thời tuyết mặc trong lòng cảm giác an toàn gia tăng rồi không ít. Nàng dị năng là nguyên tố hệ trung hợp lại hình, băng hỏa thuộc tính tương khắc ở nàng trong tay lại dễ bảo. Vũ trụ năng lượng bị thời tuyết mặc phân đi không ít, dư lại bị vương giật phi đám người chia cắt có chút người hấp thu năng lượng, nhanh chóng đột phá bình cảnh, thức tỉnh dị năng. Như vậy điểm năng lượng liền thức tỉnh rồi. Thời tuyết mặc dự cảm thức tỉnh không phải nguyên tố hệ dị năng, mà là cường hóa hệ dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thân thể là một cái vật chứa căn cứ mỗi người thiên phú bất đồng, mỗi cái giai đoạn có thể thừa nhận dung lượng cũng các không giống nhau. Nói như vậy, vật chứa, càng lớn người có khả năng thức tỉnh dị năng càng cường. Này thực hảo lý giải, lượng biến khiến cho biến chất, lượng không nhiều ít có thể khiến cho cái gì tốt biến chất. Thời tuyết mặc bởi vì tự thân dị năng giả thân phận có thể cảm giác được dị năng dao động, Đoạn Nhược Tinh bởi vì này cao cảm giác thuộc tính cảm giác được không tầm thường dao động. Lại có người thức tỉnh dị năng, Đoạn Nhược Tinh ủy khuất ba ba, đầy mặt viết hâm mộ. Bạch Niệm không hề chính mình là dẫn tới Đoạn Nhược Tinh không có thể thức tỉnh dị năng đầu sỏ gây tội tự giác, tương phản còn thập phần có chủ nô tự giác mà, lấy tiểu roi chiêu nàng. Cho nên nói sao, ngươi muốn dị năng liền nhiều sát điểm cao cấp quái, ngươi sát một vạn đầu tang thi cũng thức tỉnh không được kỹ năng. Người khác sát một hai chỉ tang thi là có thể thức tỉnh dị năng, ta sát một vạn chỉ đều thức tỉnh không được. Ngươi không cảm thấy này trong đó có cái gì sai sao? Đoạn Nhược Tinh chất vấn Bạch Niệm, nhưng nàng đối Đoạn Nhược Tinh chất vấn thờ ơ, Đoạn Nhược Tinh khí. Thời tuyết mặc phỏng đoán vì cường hóa hệ dị năng đạt được giả là thương giai tường, là mang Đoạn Nhược Tinh lên lầu cái kia nam sinh. Hắn đạt được dị năng quá trình không giống thời tuyết mặc giống nhau không có pháo hoa khí, thân thể hắn đột nhiên bành trướng có 1.5 lần, nhìn qua so vương giật phi còn muốn chắc nịch, trên người tràn đầy đều là rắn chắc cơ bắp, nghênh đón mọi người ngắm nhìn ánh mắt. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ một lát liền quyết định bất hòa Bạch Niệm bực bội, dù sao cũng vô dụng. Nàng tung ta tung tăng chạy đến thương giai tường trước người, vây xem dị năng, hâm mộ đến đôi mắt mạo ngôi sao, vì cái gì nàng thế giới không có dị năng loại này giả thiết đâu. Này, loại giả thiết, nhìn qua quá khóc, Đoạn Nhược Tinh tán thưởng cùng biểu tình đều đại đại thỏa mãn thương giai tường lòng tự trọng, khiến cho hắn bành trướng. Đoạn Nhược Tinh cùng thời tuyết mặc lại lợi hại có ích lợi gì, đều so bất quá hắn dị năng. Cuối cùng vẫn là muốn dựa hắn, thương giai tường trong lòng tưởng đều ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, thời tuyết mặc nhìn bộ dáng của hắn, nội tâm không hề dao động, chỉ là nhìn đến Đoạn Nhược Tinh vây quanh hắn lạn truyền thời điểm, biểu tình rốt cuộc khó chịu lên, có cái gì đẹp. Đến từ Bạch Niệm hữu nghị nhắc nhở, tích, thời tuyết mặc cho rằng ngươi là cái nông cạn nữ nhân, đối với ngươi hảo cảm độ. 5, cái gì, Đoạn Nhược Tinh trong mắt ngôi sao nhỏ băng kỳ rớt trên mặt đất quăng ngã nát. Tác giả có lời muốn nói, phiền Bạch Niệm cảm thấy Bạch Niệm vai ác này cách ứng các bảo bảo không giận cho các ngươi hô hô. Bảo đảm, 1, Bạch Niệm sẽ không tẩy trắng, nàng chính là vai ác. 2, Bạch Niệm chơi xấu sẽ không xúc phạm tới A Tinh cùng mặc kỳ thật chính là khác loại trợ công. 3, ta là ngọt văn tay bút A anh, cách chương.